Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù là như thế nào, vậy thì ngày mai dì cũng phải đưa con về nhà. Nhưng mà cậu có con ở tận nước Mỹ cơ. Cậu có con không có ở bên này. Chẳng lẽ con không có một thân thích họ hàng nào ở bên cạnh hay sao? Bên này vốn không có nhà sao? Vốn không có ba mẹ sao hả? Con có ba ba. Cậu từng nói rằng cậu cùng ba của nó là song thai bào, cho nên cậu chính là ba ba. Còn về phần mẹ thì... Vậy chẳng lẽ con không có mẹ sao? Nghe thấy vậy, Hạ Viêm thần sắc lập tức ảm đạm. Chu Hiểu Hiểu nói xong thì liền tự giận mình, hận là không thể đem đầu lưỡi của chính mình cắn cho đứt đi. Con có mẹ mà. Cô kinh ngạc nhìn nó. Mẹ chính là mẹ của con nha, cậu bé khẳng định nói. Tiểu quỷ kia ở nhà Hiểu Hiểu cũng đã vài ngày rồi, mà mỗi ngày nó đều giống như là thuốc cao bôi rán ở trên da chó, bám lấy cô mà không buông. Ngay cả khi cô muốn đi tìm việc làm cũng là không được. Cô một người sống đã muốn đổ bi thảm, lo đến chính mình đến mức lao lực, làm sao còn có dư tiền để nuôi dưỡng một đứa nhỏ nữa đây. Nhưng mà phải nói một điều rằng, cái tên tiểu thủy này cũng rất là biết nghe lời. Cái gì không đúng ý nó, chỉ cần do miệng cô phát ngôn ra thì nó sẽ đều cho là đúng. Thậm chí bây giờ cô chỉ con chó mà bảo con mèo, nó chắc chắn cũng gật đầu kêu meo meo luôn đó. Bình thường con gái nhà giàu đều không phải rất là kiêu ngạo hay sao? Nhìn thấy cái gì ưng mắt là liền muốn cái đó cho bằng được. Chẳng lẽ là cô đã nhìn sai thế sự rồi ư? Hiểu Hiểu đưa nó đến sở cảnh sát, bị nhân viên trong đó đuổi cô ra ngoài. Họ còn bảo rằng cô không phải là một người mẹ có trách nhiệm. Chỉ có ông trời mới biết đứa nhỏ này cùng với cô không có một chút quan hệ nào cả. Chính là cho dù cô có nói đến gãy lưỡi, cô cả nước bọt đi chăng nữa, thì mọi người chỉ cần nhìn tên nhóc lệ nóng quanh tròng, liền quay đầu mắng cô dối giả. Hiểu Hiểu bị đánh bại một cách hoàn toàn, nhưng vẫn không thể ngày nào cũng nắm tay nó đi ra đi vào mãi được. Tên nhóc này rõ ràng xinh đẹp, bụ bẫm chưa tình. Ông trời còn tiên vị ban cho nó một mái tóc màu bạch kim chói tán. Dẫn nó đi đến đâu thì liền bị người người chỉ trỏ nói ra nói vào đến đó. Này, tiểu quỷ! Chu Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn Hạ Viêm đang nắm chặt lấy tay mình. Lát nữa vào bên trong, con không được kêu gì là mẹ nhé, nghe thấy không hả? Vừa cảnh cáo, vừa uy hiếp một đứa con nít quỷ. Dạ vâng ạ. Hạ Viêm ngoan ngoãn gật đầu. Nó biết mẹ, nó có một chút không thích nó gọi mẹ trước mặt người ngoài. Nhưng nó vẫn biết rằng, chỉ cần nó nghe lời, mẹ sẽ không có bất cứ một biện pháp nào trách cứ nó cả. Hơn nữa nước mắt của nó, vĩnh viễn đều là phương thuốc chữa lửa một cách hiệu quả nhất. Ngẩng đầu nhìn bàn hiệu của quán cà phê, chẳng lẽ Hiểu Hiểu cô thật sự phải lưu lạc đến đây để bưng ly cho người ta thật sao? Đảo mắt nhìn ở trên người tiểu quỷ một chút, tất cả mọi việc đều là do nó mà ra. Cô thật là hy vọng có người có thể tới đây mang nó mang đi. Đẩy ra cánh cửa quán cà phê, hai người một lớn một nhỏ tiến vào bên trong. Mẹ à, đừng nói nơi này là chỗ làm việc của mẹ nha. Này tiểu quỷ, không được phép gọi gì là mẹ. Vừa mới nãy đã nhắc rồi, làm sao nó lại quên mất như thế chứ? Nhưng mà gì, là mẹ của con mà. Mới là không phải, thối quỷ quỷ. Phải mà, mẹ chính là mẹ của con đó. Mới là không phải. Mỗi ngày đều vì cái biệt hiệu xưng hô mẹ này mà hai người tranh chấp. Không thấy phiền nhưng mà cô rất là mệt mỏi nha. Mẹ à, mẹ đừng bỏ rơi con mà. Đột nhiên hai mắt của Hạ Viêm trừng rức nhìn cô. Nó căn bản không phải là con trai của cô. Cô làm sao có thể nhận thức được đây? Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét. Này, Hiểu Hiểu à, người làm sao lại tới đây? Hai người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc bộ y phục màu hồng nhạt đang đi tới. Đan Nhị. Từ Đan Nhị mỉm cười. Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ không đến đâu. Dù sao với bằng cấp có được, căn bản cô sẽ không coi trọng quán cà phê này nha. Cô gái này không phải rất được, bất quá ở thân thể cô ấy toát ra vẻ khí thế quý tộc hiếm có, là một loại thanh cao của giới trí thức. Hơn nữa cô ấy bình thường rất chú trọng việc ăn mặc, cho nên cùng với Chu Hiểu Hiểu đứng chung một chỗ, quả thực chính là người ở trên trời kẻ ở dưới đất. Mà cô ta cũng rất thích ý hưởng thụ cái cảm giác như vậy, dù sao hoa hồng còn nhờ lá cây làm đẹp. Nhìn Chu Hiểu Hiểu mặc quần áo cũ kỹ không một chút son phấn, cô ta không khỏi tự kiêu ngạo ở trong lòng mình. Hiện tại, tôi có thể đi làm ở đây rồi. Hơn nữa cô cũng biết năng lực của tôi mà. Đi ở đâu cũng liền bị đuổi. Cô không thu lưu tôi thì còn có ai chiếu cố cho tôi đây? Nhìn bạn tốt nói, nói trắng ra là Hiểu Hiểu giống như là người hầu của Đan Nhị. Cô chưa từng có người bạn thân thiết nào trong cuộc sống này cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net